Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1641, ngũ hành đại trận. Nơi này là Dương Phong Nam Tước trụ sở, mời lập tức ngừng tiến lên, nếu không thì đem coi là đối với Dương Phong Nam Tước khiêu khích. Nơi này là Dương Phong Nam Tước trụ sở, mời lập tức ngừng tiến lên, nếu không thì đem coi là đối với Dương Phong Nam Tước khiêu khích. Nơi này là Dương Phong Nam Tước trụ sở, mời lập tức ngừng tiến lên, nếu không thì đem coi là đối với Dương Phong Nam Tước khiêu khích. Ngoặc kép, làm càng hạo nhiên dưới trướng hạm đội khoảng cách Dương Phong chủ lực đại quân trụ sở. Chỉ có hơn 100 dặm thời điểm, từng đảo vang dội cảnh cáo thanh âm, không ngừng càng hạo nhiên dưới trướng hạm đội ở trong vang lên. Rõ ràng truyền đến mỗi một tàu chiến hạm ở trong. Cùng lúc đó, từng môn cỡ lớn pháo laser, cùng với từng môn pháp tắc pháo, nhao nhao bị đẩy ra, nhắm ngay trên bầu trời hạm đội, tùy thì chuẩn bị hướng hạm đội khởi xướng hung mãnh công kích. Tọa trấn kỳ hạm phòng chỉ huy càng hạo nhiên, nghe được báo động thê lương bên trên, khi nhìn đến lớn biểu hiện trên màn ảnh đi ra trận địa pháo binh, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, ngừng tiến lên, làm hạm đội ngừng tiến lên. Tại Dương Phong dưới trướng đại quân doanh địa ngoài trăm dặm lơ lửng đằng sau, càng hạo nhiên liền mang theo dưới trướng hơn 100 tên tạo vật cảnh cùng hơn 2.000 tên pháp tắc cảnh cường giả, từ kỳ hạm phòng chỉ huy làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng Dương Phong dưới trướng đại quân doanh địa phương hướng hạ xuống mà đi. Ta là đế quốc tử tước càng hạo nhiên, để Dương Phong tới gặp ta. Vừa tiến vào đến Dương Phong dưới trướng đại quân doanh địa bên trong, càng hạo nhiên liền một khuôn mặt kiêu căng chi sắc lớn tiếng gào lên. Ta là đế quốc Nam Tước Dương Phong, càng hạo nhiên tử tước ngươi mang theo dưới trướng hạm đội đến đây dưới trướng của ta đại quân doanh địa, có gì muốn làm? Càng hạo nhiên vừa mới nói ra, Dương Phong liền từ đại quân doanh địa ở trong đi tới. Tại càng hạo nhiên ngoài trăm thước dừng lại, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, tạo vật cảnh nhị trọng thiên tu vi, ngay trong đại quân chỉ có hơn 2.000 tên pháp tắc cảnh chiến sĩ. Liền một cái tạo vật cảnh cường giả cũng không có. Thật là trời cũng giúp ta. Càng hạo nhiên không có trả lời tra hỏi, mà là trực tiếp buông ra thần thức, đem đại quân quét nhìn một lần. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhỏ giọng lầm bầm nói, càng hạo nhiên tử tước, ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn khiêu khích ta sao? Cảm nhận được càng hạo nhiên thần thức, Dương Phong sắc mặt biến hóa, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Dương Phong, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta khiêu khích. Ta là đế quốc tử tước, tạo vật cảnh thất trọng thiên tu vi. Mà ngươi chỉ là đế quốc Nam Tước, chỉ có được tạo vật cảnh nhị trọng thiên tu vi thực. Vô luận là đế quốc Nam Tước, vẫn là cá nhân thực lực, ta đều so mạnh hơn nhiều. Tại huyết tinh chiến trường ở trong sinh tồn năng lực lớn hơn ngươi nhiều. Bởi vậy, vì cam đoan đế quốc có thể thắng trận này chiến trường, không để chúng ta tiến vào huyết tinh chiến trường đế quốc quý tộc, trở thành ma tộc nô lệ, ngươi nhất định phải đem trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ toàn bộ giao cho ta đảm bảo. Đồng thời, ngươi nhất định phải dẫn dắt ngươi dưới trướng đại quân, gia nhập ta dưới trướng, cùng ta cùng một chỗ chinh phạt ma tộc đại quân, cướp đoạt càng nhiều ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, nếu không thì ngươi chính là đế quốc phản đồ, ta có quyền đại biểu đế quốc tiêu diệt ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong ngữ tức giận ở trong bất mãn chi sắc, càng hạo nhiên vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, một bộ ăn chắc Dương Phong bộ dáng. Càng hạo nhiên, ngươi chỉ là đế quốc tử tước, nhưng không có quyền lợi hợp nhất ta đế quốc này Nam Tước. Ngươi mong muốn ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, có thể đi địa phương khác tìm kiếm, không muốn đem chú ý đánh vào thân thể của ta tiến lên. Trừ phi ta chết đi, nếu không thì ngươi thôi muốn cầm đến trong tay của ta ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Càng Hạo Nhiên vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Dương Phong, người khuyên người vẫn là thành thật một chút giao ra ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Cũng tiếp nhận ta hợp nhất thì tốt hơn. Nếu không thì ta không ngại giết ngươi. Đạp thi thể của ngươi cướp đoạt ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Cưỡng chế hợp nhất cái kia dưới trướng đại quân. Nghe được Dương Phong lời nói, Càng Hạo Nhiên ngữ tức giận bình thản nói ra. Đang khi nói chuyện, tạo vật cảnh thất trọng thiên cường giả uy áp từ Càng Hạo Nhiên thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Càng Hạo Nhiên, ngươi muốn mạnh mẽ hợp nhất ta, chẳng lẽ ngươi không sợ đế quốc trừng phạt sao? Cảm nhận được Càng Hạo Nhiên thân bên trên tản mát ra tạo vật cảnh thất trọng thiên uy áp, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, lớn tiếng quát lớn. Dương Phong, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Tại huyết tinh chiến trường bên trong, có cái gì pháp luật đế quốc có thể nói? Nói cho ngươi, huyết tinh chiến trường ở trong chỉ có trần trụi mạnh được yếu thua. Căn bản pháp luật đế quốc, ta cho ngươi một phút suy xét thời gian. Nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói, ta liền lập tức động thủ làm thịt ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Càng Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Tại Càng Hạo Nhiên nói chuyện thời điểm, hắn dưới trướng tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh cường giả lập tức phân tán ra đến, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. Một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ những thứ này tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh cường giả thân bên trên tản mát ra. Cùng lúc đó, Dương Phong dưới trướng hơn 2.000 pháp tắc cảnh võ giả cùng mấy trăm vạn bất tử cảnh chiến sĩ nhao nhao hành động, tạo thành nguyên một đám trận thế, mượn nhờ trận pháp lực lượng, ngưng tụ một cỗ lực lượng cường đại, tùy thời chuẩn bị hướng Càng Hạo Nhiên đám người phát động công kích. Càng Hạo Nhiên, đây là chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không khách tức giận. Ngũ hành đại trận lên. Nghe được Càng Hạo Nhiên lời nói, khi nhìn đến Càng Hạo Nhiên dưới trướng tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh võ giả động tác, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội không gian chi lực phun trào, một cái cổng không gian xuất hiện tại hắn trước người, một cái dậm chân vào nhập trong cánh cửa không gian liền xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, lạnh lùng nhìn xem Càng Hạo Nhiên đám người. Tại Dương Phong tiếng gào bên trong, ẩn nấp đi ngũ hành đại trận lập tức khởi động, một cỗ trận pháp cường đại ba động, quét sạch tứ phương, đem phương viên 3.000 dặm toàn bộ bao phủ trong đó. Không tốt, cảm nhận được trận pháp ba động, Càng Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Càng Hạo Nhiên tiếng kinh hô bên trong, một cỗ trận pháp cường đại lực lượng, mang theo vô tận khí thế, đem Càng Hạo Nhiên cùng hắn dưới trướng tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh võ giả bao phủ trong đó. Vô cùng cường đại trọng lực, lập tức đặt ở Càng Hạo Nhiên đám người trên người, để Càng Hạo Nhiên đám người động tác lập tức vì đó dừng một chút. Không thể không thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, chống đối trọng lực nghiền ép. Trọng lực nghiền ép, bên ngoài mấy chục dặm Dương Phong khẽ quát một tiếng, ngũ hành trong đại trận trọng lực đại trận liền khởi động ra. Một cỗ vô cùng cường đại trọng lực hướng Càng Hạo Nhiên đám người trên người nghiền ép mà đi. Ngũ hành trong đại trận trọng lực đại trận ẩn chứa pháp tắc hệ thổ chi lực, sức mạnh cực kỳ kinh người, có thể lập tức đem bất tử cảnh võ giả nghiền thành thịt muối. Cũng có thể pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh vũ giả tạo thành trọng thương. trên phạm vi lớn hạn chế pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh võ giả động tác. Phá cho ta, cảm nhận được trên người cường đại trọng lực, Càng Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, mong muốn từ trọng lực ở trong tránh ra. Hỏa diễm trận, nhìn xem điên cuồng tránh thoát trọng lực Càng Hạo Nhiên đám người. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng gào lên. Tại Dương Phong tiếng gào bên trong, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hóa thành từng đầu hỏa long, trực tiếp hướng Càng Hạo Nhiên đám người nhào tới. Những thứ này hỏa long toàn bộ đều là lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng, lực công kích cực kỳ cường đại. Mỗi một đầu hỏa long đều nắm giữ pháp tắc cảnh cường giả thực lực cùng lực công kích, đến hàng vạn mà tính hỏa long, còn như giống như thủy triều, hướng Càng Hạo Nhiên đám người trên người đánh tới, lập tức đem Càng Hạo Nhiên đám người nhấn chìm. Càng Hạo Nhiên cùng hơn 100 tên tạo vật cảnh cường giả còn tốt, có thể ngăn trở vô số hỏa long điên cuồng công kích, nhưng hơn 2.000 tên pháp tắc cảnh võ giả lại không cách nào ngăn trở vô số hỏa long công kích, nhao nhao bị hỏa long nhấn chìm, hóa thành một mảnh cho bụi. Ngũ hành kiếm trận nhìn thấy hơn 2.000 tên pháp tắc cảnh võ giả bị tiêu diệt, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, từng thanh ngũ hành pháp tắc chi kiếm ngưng tụ mà thành, tản ra kinh khủng ngũ hành pháp tắc ba động. Tại Dương Phong tiếng giống giận dữ bên trong, giống như mưa to đồng dạng, hướng Càng Hạo Nhiên chờ tạo vật cảnh cường giả trên người chém xuống mà đi. Ngũ hành pháp tắc chi kiếm ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc, lực công kích cực kỳ kinh người, số lượng càng là đến hàng vạn mà tính, nối liền không dứt, liên miên bất tuyệt, hướng Càng Hạo Nhiên chờ tạo vật cảnh cường giả trên người chém xuống mà đi. Để Càng Hạo Nhiên chờ tạo vật cảnh cường giả không thể không liều mạng chống đối. Có điều, ngũ hành pháp tắc chi kiếm số lượng nhiều lắm, sức mạnh cũng cực kỳ khủng bố. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Càng Hạo Nhiên đám người liền ngăn cản không nổi ngũ hành pháp tắc chi kiếm công kích, bị đại lượng ngũ hành pháp tắc chi kiếm nhấn chìm, hóa thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên. Càng Hạo Nhiên chờ tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh võ giả chết một lần. Lơ lửng ở trên bầu trời chiến hạm, lập tức trở thành ngũ hành đại trận công kích trọng điểm. Vô số đầu từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành hỏa long, nhào nhào nhào hướng trên bầu trời chiến hạm, nhanh chóng đem trên bầu trời chiến hạm nhấn chìm, tính cả bên trong bất tử cảnh chiến sĩ, cùng một chỗ đốt thành cho bụi. Theo Càng Hạo Nhiên dưới trướng hạm đội diệt vong, Dương Phong lập tức ngừng vận chuyển ngũ hành đại trận, để dưới trướng đại quân quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, mà Dương Phong chính mình thì một lần nữa bố trí trận pháp, đem trong trận pháp một chút hư hao chỗ tu bổ lại, để đại trận bảo trì uy lực lớn nhất, làm dưới trướng đại quân đem chiến trường quét sạch sẽ đằng sau. Dương Phong kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, phát hiện một cái ngũ hành kỳ cùng một cái hạ phẩm đạo khí ngũ hành kiếm, cùng với hơn ngàn vạn pháp tinh cùng đại lượng cái khác tài nguyên. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, Dương Phong đem hai cái ngũ hành kỳ dung hợp, làm ngũ hành kỳ phẩm chất tăng lên rất nhiều, đạt đến hạ phẩm đạo khí đỉnh phong, uy lực đại tăng. Đem ngũ hành kiếm luyện hóa, có thể thi triển lớn ngũ hành kiếm pháp, sức chiến đấu tăng nhiều. Đằng sau, Dương Phong không có ra ngoài, mà là tiến vào trong phòng tu luyện, mượn nhờ trong tay pháp tinh tiếp tục tu luyện, chuẩn bị đem trong tay pháp tinh tiêu hao hầu như không còn đằng sau, tại một lần nữa ra đi tìm tài nguyên. Về phần thu hồi ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ sự tình, Dương Phong đem tạm thời để một bên, chờ thực lực cường đại lại nói. http://www.sop.com.ext